Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Long Châu Hòa vào nhau. Ở nhất hoang vu phía Tây, dĩ nhiên có một tòa thanh sơn, núi đều là thạch đầu tạo thành, ở một vài chỗ cũng có một chút bùn đất, một ít sầm nhược thực vật sinh trưởng. Thanh sơn tuy rằng không lớn, chỉ diện tích mấy chục mẫu dáng vẻ. Thế nhưng dù sao cũng là núi, là viên thư duật Long Châu bên trong không gian không có. Ở thanh sơn trước, còn có một tấm bia đá cũng là màu xanh, bóng loáng vô cùng, một chữ đều không có. Viên thư duật nhìn thấy tấm bia đá này, không tên thì có một loại cảm giác thân cận, thật giống cái bia đá này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Thật giống cái bia đá này ẩn chứa một ít có quan hệ long tộc bí mật. Ở tảng đá dưới chân núi, còn có một căn phòng ốc xem ra rách nát cực kỳ, cửa sổ đều có chút tổn hại. Viên thư duật mang theo Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ đi vào phòng ốc, hiện, bên trong trống rỗng, không có thứ gì, thậm chí ngay cả đơn giản nhất đồ dùng trong nhà, bàn, ghế tựa những này đều không có. Hiển nhiên, nơi này chủ nhân trước kia lúc rời đi, phi thường thong dong, không hề có một chút hoảng loạn, đem tất cả mọi thứ đều mang đi. Một rồng hai quỷ đều có chút thất vọng, vốn là bọn họ cho rằng sẽ ở trong phòng hiện một ít thiên tài địa bảo. Xem xong cả vùng không gian, viên thư duật nói chuyện, xem tới nơi này có giá trị chỉ có cái kia cực phẩm linh tuyền nhãn, có thể thu lấy, đương nhiên. Nếu như dùng ngọc thạch đến uẩn nhưỡng, cũng có thể làm cho không gian này sống lại. Thế nhưng không có cần thiết. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, Long Châu không gian là có thể hòa vào nhau. Ngài có thể đem này viên Long Châu cùng chúng ta ở lại cái kia viên Long Châu hòa vào nhau. Sau đó mảnh này Long Châu trong không gian đồ vật, đều sẽ dung nhập vào chúng ta ở lại cái kia mảnh Long Châu không gian. Hòa vào nhau qua Long Châu. Không gian, không chỉ có sẽ càng to lớn hơn, càng chủ yếu chính là, có càng nhiều địa mạch, không gian sẽ càng ổn định, có càng nhiều Long Châu bên trong đặc thù vật chất tạo thành. Tương lai triển tiềm lực sẽ càng to lớn hơn. Nói chung, chỗ tốt nhiều, viên thư duật nhất thời kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Long Châu không gian còn có thể hòa vào nhau. Hòa vào nhau cái từ này vừa nghe liền biết. Sẽ làm Long Châu không gian càng tốt hơn. Nói cách khác, mảnh này Long Châu bên trong không gian vật phẩm, thực vật, linh dược, thanh sơn, bia đá, linh tuyền nhãn, đều sẽ hòa vào chính mình Long Châu không gian. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, hòa vào nhau Long Châu không gian hơn nhiều, còn sẽ tăng lên Long Châu không gian phẩm chất. Sử dụng ngọc thạch tăng lên Long Châu không gian, tăng lên chính là lượng. Nhường không gian càng to lớn hơn, linh tuyền nhãn ra nước càng nhiều, các loại, mà hòa vào nhau Long Châu không gian, tăng lên chính là Long Châu không gian phẩm chất, sau đó, chủ nhân sẽ hiện không giống. Viên thư duật cấp thiết hỏi nói, nên làm như thế nào? Kỳ Tử Thanh mở miệng nói chuyện, chỉ cần chủ nhân vận động ngài trong cơ thể cái kia một tia tiên thiên long khí, rồi rào hai viên Long Châu. Sau đó dùng linh khí bức động hai viên Long Châu, thì có thể làm cho hai viên Long Châu hòa vào nhau. Ta cũng là ở Ngao Tây tiền bối lưu lại thư từ bên trong nhìn thấy. Cụ thể làm thế nào? Muốn chủ nhân ngài đến tìm tòi. Viên thư duật gật gật đầu, mang theo Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ, lắc mình ra mảnh này Long Châu không gian. Long Châu vẫn ở trên bàn, lan ra hào quang nhàn nhạt. Viên thư duật hỏi tiếp. Hai viên Long Châu hòa vào nhau, động tĩnh nên rất lớn chứ? Có cần hay không nhường Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ gia quỷ tu đều đi ra đây? Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu, ta phỏng chừng là không cần, chỉ cần nhường bọn họ ở tại trống trải địa phương, tỉ như bãi chăn nuôi trên là tốt rồi, không cần đem bọn họ đều làm ra đến. Viên thư duật tâm niệm chìm vào chính mình Long Châu không? Gian, cao giọng nói rằng, hết thảy Kỳ gia quỷ tu, Thụ Tinh thiếu nữ, đều đến bãi chăn nuôi đi tới. Long Châu không gian lập tức sẽ sinh đại biến động. cũng không muốn ở tại trong phòng hoặc là nhỏ hẹp địa phương. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Gia Quỷ Tu, bao quát xem kho hàng Kỳ Lộc, còn có hết thảy Thụ Tinh thiếu nữ, đều chạy đến bãi chăn nuôi trên. Nhìn thấy hết thảy Quỷ Tu, Thụ Tinh thiếu nữ đều đến bãi chăn nuôi trên. Viên Thư Duật tâm niệm ra chính mình Long Châu không gian. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, trên cánh tay cái kia nhợt nhạt dấu ấn nhảy lên, sau đó trở thành một viên Long Châu rơi vào Viên Thư Duật trong tay. Viên Thư Duật tay trái cầm chính mình Long Châu, tay phải cầm mới chiếm được Long Châu, vận động tiên thiên long khí, rồi rào vào hai viên Long Châu. Nhất thời, hai viên Long Châu lan ra tia sáng chói mắt, thật giống bị kích hoạt rồi như thế. Viên Thư Duật cầm hai viên Long Châu, bắt đầu nhường chúng nó trùng điệp, nhường chúng nó lẫn nhau hòa vào. Hai viên Long Châu hòa vào nhau, chính là hai vùng không gian hòa vào nhau quá trình. Viên Thư Duật vốn là cho rằng sẽ rất khó khăn, thế nhưng hiện, không một chút nào khó khăn. Hai viên Long Châu đụng vào trên, liền bắt đầu chậm rãi tự động hòa vào nhau. Tuy rằng quá trình có chút chậm, thế nhưng trùng điệp địa phương là càng ngày càng nhiều. Nhìn dáng dấp liền muốn hoàn toàn hòa vào nhau như thế. Mà ở Long Châu bên trong không gian Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ Gia Quỷ Tu nhìn thấy làm bọn họ kinh ngạc một màn. Đầu tiên là xuất hiện một mảnh bóng mờ, xem ra cũng là một vùng không gian. Vùng không gian này có cực phẩm linh tuyền nhãn, có một tòa thanh sơn, có một tòa nhà, còn có một chút linh quả cây, linh dược. Tiếp đó, những này bóng mờ chậm rãi bị ép vào bọn họ vị trí Long Châu không gian. Đầu tiên là linh quả cây, linh dược, xuất hiện ở cây ăn quả viên, linh dược viên, những này linh quả cây, linh dược, tiếp xúc đến khu này Long Châu không gian mặt đất sau đó. Rốt cục từ bóng mờ đã biến thành thực sự thực thể. Hoa Hoa bắt đầu kinh ngạc thốt lên lên. Những linh dược này bên trong có vài loại đều là chúng ta linh dược viên bên trong không có. Có những linh dược này, có thể bố trí vài loại đan dược, sau đó dùng đến tăng lên chủ nhân thực lực. Hoa Xuân cũng là kinh ngạc thốt lên lên. Không nghĩ tới những này xuất hiện linh quả cây bên trong. Còn có một viên cây quả nhân sâm. Mặc dù coi như yên ba ba, thế nhưng chúng ta nhất định có thể để cho nó khôi phục bình thường. Vào lúc này, Kỳ Lượng cũng là ra thán phục âm thanh. Nhìn, bên kia, phía tây, xuất hiện một tòa thanh sơn. Tất cả mọi người nhìn sang, lập tức đều lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Mảnh này Long Châu không gian trước đây nhưng là không có núi. Hiện tại có núi, chỉ cần chính mình chủ nhân thực lực tăng lên, cung phụng càng nhiều ngọc thạch, này tòa gò núi nhỏ nhất định sẽ dần dần lớn lên. Mà Long Châu không gian, hữu sơn hữu thủy, càng như là một mảnh tự thành thiên địa, mà không phải một không gian. Khi này chút xem ra thật giống bóng mờ tạo thành đồ vật đều thực thể hóa xuất hiện ở Long Châu bên. Trong không gian sau, lòng đất địa mạch ra ầm ầm ầm tiếng vang. Tiếp đó, Long Châu không gian khoách lớn, mà ở địa mạch nơi tụ tập khối này bệ đá cũng là tăng lớn hơn rất nhiều. Phải biết, khối này bệ đá, nhưng là trải qua hai lần không gian thăng cấp cũng không có thay đổi đại một chút nhỏ. Có thể tưởng tượng được, khối này bệ đá phải biến đổi lớn, có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng hiện tại, bệ đá từ dài rộng đều có 5 mét dáng vẻ, mở rộng đến dài rộng đều có 10 mét dáng vẻ. Kỳ Gia Quỷ Tu, Thụ Tinh thiếu nữ ở Long Châu bên trong không gian, tận mắt nhìn Long Châu không gian biến hóa. Từng cái trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Rốt cục, hai viên Long Châu hoàn toàn hòa vào nhau. Hai mảnh Long Châu không gian cũng là hoàn toàn trở thành một mảnh. Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào Long Châu không gian. Nhìn một chút, ở không gian phía tây xuất hiện một nho nhỏ cực phẩm linh tuyền nhãn. Ra nước lượng so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều. Linh quả cây, linh dược đều hòa vào trước kia bên trong không gian linh quả viên. Linh dược viên, thanh sơn xuất hiện ở phía tây. Xem ra tựa hồ lớn hơn mấy phần. Còn có khối này không hề có một chữ dấu vết bia đá. Cũng là xuất hiện ở xanh dưới chân núi. cái kia rách nát nhà cũng là đồng dạng xuất hiện ở xanh dưới chân núi. Bệ đá lớn hơn rất nhiều. Viên Thư Duật tự nhiên một hồi liền chú ý tới. Viên Thư Duật cảm giác tuy rằng không phải rất rõ ràng, thế nhưng cũng có thể cảm giác được. Lòng đất địa mạch tựa hồ cường thịnh, tráng lớn hơn rất nhiều. Không gian càng là lớn hơn rất nhiều. Từ 5 vạn mẫu tăng trưởng đến 6 vạn mẫu. Viên Thư Duật kỳ quái. Rõ ràng vùng không gian kia chỉ có 3.000 mẫu. Làm sao hòa vào chính mình Long Châu không gian sau? Nhường không gian lớn hơn 1 vạn mẫu đây. Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra, liền không muốn. Viên Thư Duật đem vấn đề này ném ra. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được du du mấy cái ra tiếng kêu. Khàn cả giọng, tựa hồ đụng tới cái gì nguy hiểm to lớn. Viên Thư Duật đi ra gian nhà. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ tùy tùng tới. Kỳ Huyền Quy cũng là đi ra gian nhà. Một nhóm đi tới cửa. Liền nhìn thấy du du. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, trăng lưỡi liềm, trắng vòng quay về phía ngoài cửa chính dùng sức kêu la. Viên Thư Duật vừa muốn đi mở ra cửa lớn. Kỳ Huyền Quy tiến lên một bước. Đại nhân, ta tới. Nói, Kỳ Huyền Quy cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cửa lớn. Mở ra cửa lớn, Kỳ Huyền Quy nhất thời bày ra công kích tư thế. Chỉ thấy phía ngoài cửa chính là một cái dài mười mấy mét đại mãng. Đại mãng eo người có bằng thùng nước. Trên người vảy vàng chói lọi. Chẳng khác nào đúc bằng vàng ròng. Đại mãng nhìn thấy cửa mở. Lộ ra một tia ý mừng. Đón lấy bắt đầu có chút bối rối. Bởi vì du du mấy cái lập tức quay chung quanh đi tới. Quay về đại mãng càng thêm lớn tiếng mà kêu to. Mà Kỳ Huyền Quy bày ra công kích tư thế. Cũng là nhường nó có chút không biết làm sao. Đương nhiên, du du mấy cái, thậm chí Kỳ Huyền Quy thực lực, đều không tha ở trong mắt nó. Thế nhưng, mở ra linh trí nó biết, những người này, thú, đều là thần long đại nhân nô bộc, thân phận cao quý, không phải nó có thể dễ dàng đắc tội. Nếu như những người này, thú đều đối với nó có định ý, hắn nên như thế nào cùng thần long đại nhân thân cận đây? Mà Viên Thư Duật nhìn thấy này con đại mãng, thả lỏng ra, bởi vì hắn là nhận ra, này con đại mãng chính là hắn bám thân thần long sống lại ngày thứ nhất buổi tối. Đã từng đến bái kiến qua hắn con kia đại mãng. Lúc đó, đại mãng mang đến một viên trăm năm chu quả cho hắn. Hắn không có muốn, còn cho đại mãng một viên long châu không gian sản linh quả. Viên Thư Duật cao giọng nói rằng, du du. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, trăng lưỡi liềm, trắng vòng, Huyền Quy, các ngươi đều trở về. Này con đại mãng không có địch ý. Nghe xong Viên Thư Duật, du du mấy cái không kêu gào. Trở lại Viên Thư Duật chân dưới. Thế nhưng vẫn dùng cảnh giác ánh mắt nhìn đại mãng. Bởi vì này con đại mãng mang cho bọn họ lực áp bách quá lớn. Mà Kỳ Huyền Quy cũng là thả lỏng ra. Đi tới Viên Thư Duật phía sau. Viên Thư Duật tiến lên một bước. Ngươi làm sao tới rồi? Đại mãng lập tức hạ thấp đầu. Sau đó quay về Viên Thư Duật lại vài cái. Đón lấy, dùng đầu óc của nó túi. Nhẹ nhàng cọ cọ Viên Thư Duật bắp đùi. Thông minh thật giống Viên Thư Duật sủng vật. Lập tức, dùng linh động, mang theo vài phần vô cùng đáng thương ánh mắt. Nhìn Viên Thư Duật, thật giống làm nũng thiếu nữ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Biết mục đích của ngươi tới. Ngươi vào đi. Nói. Viên Thư Duật sờ sờ đại mãng đầu to. Chính là này một màn. Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua một vẻ vui mừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.